Tiếng yêu đầu, chương 8, 2, ngoại truyện, nơi này có anh em TP. Góc truyện audio.com, em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương ngầm là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương ngắm em thật lâu con tim anh yếu mềm đắm say từ phút đó từng giây yêu thêm. Bao ngày qua bình minh đánh thức cô tan bộn bề nơi nơi anh. Bao ngày qua niềm thương nối nhớ bay theo bầu trời trong xanh. Liếc đôi hàng mi mong manh anh thẫn thờ, muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em, anh mơ. Đờ cây, cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh, gió mang câu tình ca, ngàn sao vụt qua nhẹ ôm lấy em, yêu em thương em con tim anh chân thành, cầm tay anh, dựa vai anh, kề bên anh nơi này có anh, khép đôi mi thật lâu, nguyện mãi bên cạnh nhau, yêu sau đắm như ngày đầu, mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ, hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ, mùa thu lá vàng rơi, đông sang anh nhớ em, tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em. Rap, còn đó tiếng nói ấy bên tai vấn vương bao ngày qua. Ánh mắt bối rối nhớ thương bao ngày qua, yêu em anh thẫn thờ con tim bâng khuâng đâu đó ngờ. Chẳng bao giờ phải mong chờ, đợi ai trong chiều hoàng hôn mờ, đắm chìm hòa vào vần thơ, ngắm nhìn khỏe dại mộng mơ, đừng bước vội vàng rồi làm ngơ, lạnh lùng đó làm bộ dạng thờ ơ, nhìn anh đi em. Hướng nụ cười cho riêng anh nha, đơn giản là yêu con tim anh lên tiếng thôi. UHHH nhớ thương em, UHHH nhớ thương em lắm, AHHH phía sau chân trời, có ai băng qua lối về cùng em đi trên đoạn đường dài. Nam ộp ba, LT, ba, Thảo ơi y, giọng nam ngọt xớt như đường vang lên, T, G, eo ôi, da gà nổi hớt lên. Gì, anh làm ơn đừng nói giọng điệu đó được không? Nó, đi chơi không nào, nam vẫn giữ nguyên trạng thái đầu. Có chứ, anh bao nhá, nó cười tít mắt, khôn thế ok, nhưng đừng nói với bọn dở hơi kia nhá. Nam, Zsr, yes, nó cười nhe răng trông đáng yêu vô đối. Dễ thương thiệt đó baby. Nam cười véo má nó làm nó đỏ mặt ra tay đẩy trán nam ngã ngửa ra sau. T, G, chị độc ác quá. Thảo chị độc ác bình thường. Cười đắc thắng, T, G, Afternoon, công viên giải trí, Spider-Man. Chốt đấy, V, chỗ này to kinh con bà dị luôn. Nó vừa đi vừa nhai kẹo lẩm bẩm, hoành tráng nhưng không biết có gì chơi không nữa. Nam đúc tay túi quần cười làm đàn bà chị em trẻ em phụ nữ đi qua chết tức tười. Độ sát hại cao quá, báo động đỏ, anh thả thính lung tung vô tổ chức thế. Nó nói, ừ anh biết anh đẹp trai mà có thính đâu mà thả chứ. Huệ anh chém vừa phải hui, chơi khu trò chơi cảm giác mạnh đi. Nó rủ dê nam, thảo khụ khụ, sai từ rồi con kia, khiếp em là con gái hay sao mà bảo thế. Nam biểu cảm, sao, nó ngông nghênh nói, nhưng anh thích, nam cười khiến nó đỏ mặt, khiếp xến vừa thôi, nó kéo tay nam đi, nó và nam tung tăng chơi những trò tốc độ cao như Singapore Sling, tàu trượt siêu tốc đĩa bay. Trò nào cũng hò hét chóng mặt và, hại tim, chơi chán chê rồi hai người kéo nhau đi ăn, nào là bánh ngọt kem, trà sữa, các thứ. Anh nam cô ăn đâu tất của chị Thảo ý Thảo, nổ vừa chị cho mày ăn tông bây giờ. Em nhầm, vèo, đang ăn kem nó bị dây ra ngoài nam cười hiền lấy tay quét đi vệt kem trên má rồi cho vào miệng mình ăn. T, G, ẻo ôi anh bẩn thế. Nam, lượn đi, hóng hớt, anh ăn gì thế, nó khó hiểu, ăn cái ăn được, nam lầy vãi, nó hừ nhẹ rồi chén nốt que kem đang ngon lành chuẩn bị bóc bim bim ra thì. Này em hát cho anh nghe đi, nam lên tiếng vẻ mặt long lanh, đổi lại, nó nói, ơ anh bao em hết còn gì, đi mà. Nam nhìn nó bằng đôi mắt dễ thương, T, G, bùn nôn thì có, nam, nói gì cơ, liếc mắt, góc chuyện audio.com, chấm, T, G, ơ em bảo anh đẹp trai mà, giả nai, nấp sau e sẽ dìu A đi, cách xa nhau e sẽ tìm tới A, vì bởi thế gian này rộng lớn, trái đất xoay tròn. Nên A ơi cứ yên tâm, đôi ta sẽ không lạc nhau. Ngay lúc này thì ta đã cách xa mỗi đứa một nơi rồi. Nhưng A ơi lời hứa của em chẳng chót lưới đầu môi đâu. A hãy ở yên nơi đó, e sẽ xách ba lô đi tìm A, đờ cây. E biết A đang cảm thấy rất lạnh ở nơi ấy. Nào giờ e từng viết, e sẽ mang yêu thương tìm A, T, G, cô nhớ. Xách ba lô đi tìm anh, hát tiếp đi, nam, tôi mệt lém, nó nhìn nam mặt méo mó. Em hát hay lắm luôn, nam cười tít để lộ má lúm và răng khểnh rõ xinh trai. Nghĩ gì thê cưng, nó nói rồi búng nam một cái vào trán, rồi hai người đuổi nhau cười khanh khách khiến IFA nhìn vào cũng ghen tị. Bụp, nó ngã sõng xoài dưới đất, ai ra, xoa đầu ngồi dậy hóa ra dây giày nó bị tuột nó cứ cười như con dở người. Chán em ghê bị ngã còn cười được, nam cười khổ ngồi xuống buộc lại dây giày cho nó, Toa anh gơ lang thế, mắt long lanh, không cười thì khóc à, nó hỏi câu rõ thừa. Úp khóc đi anh dỗ. Nam xoa đầu nó cười nói khiến nó đỏ mặt. Đờ en, còn tiếp nha, lưu ý, bạn nào vào đọc thích thì lị và chia sẻ cho bạn bè hộ nhí nha cho nhí có tinh thần. Và để biết những ai đang đọc TIA mình thì CMT ở dưới hoặc Face cũng được. Cách chương.